Nghịch thiên thần Y Phi, chương 74, Thọ Yến Xích Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân trong lòng như dây đằng quấn chặt người hắn. Từ Kha nói, Xích Hoàng thịnh tình mời gọi. Ta dù sao cũng ở trên địa bàn của hắn. Đương nhiên phải cho hắn chút mặt mũi. Hơn nữa, hắn nghĩ đến đôi mẫu tử tuyệt sắc đó. Bỏ bê bọn họ một thời gian. Đã đến lúc nên ra tay rồi. Đối phó mỹ nhân, đương nhiên không thể gấp gáp quá. Tránh để họ quá đắc ý, khó mà đắc thủ. Cần phải nắm và thả phối hợp tốt. Vừa nghĩ đến thân hình tuyệt sắc màu đỏ kia. Trong mắt hoàng tử Tử Kha mang theo ngọn lửa. Kéo theo những mỹ nhân của hắn tiếp tục hoan lạc. Bên trong truyền ra các loại tiếng cười đùa. Một nữ nhân mang theo mạng che mặt lặng lẽ chạy qua. Xông vào trong đó nói. Điện hạ thiếp cầu xin người. Đem ngọc ngưng cao cho thiếp đi. Chỉ cần có ngọc ngưng cao. Mặt của thiếp nhất định có thể hồi phục. Đến lúc đó thiếp có thể giống với muội muội bọn họ hầu hạ người rồi. Hứng thú đều bị nữ nhân này hủy mất. Từ Kha âm trầm nhìn đệ nhất sủng cơ Mai Cơ lúc trước của hắn. Đây đã không phải lần đầu cô đến làm loạn cầu xin hắn cho cô ngọc ngưng cao rồi. Hoàng tử Tử Kha nói. Tiện tỳ nhà ngươi, làm gì có tư cách sử dụng ngọc ngưng cao. Thực lực không bằng người bị hủy dung đó là do ngươi vô dụng. Đừng có xuất hiện trước mặt chướng mắt bổn cung. Cái người xấu xí này đã không phải lần đầu đến làm loạn. Điện hạ, cô ta đáng ghét quá đi. Đúng đó. Một phế vật xấu xí như vậy lưu lại bên cạnh điện hạ cũng sẽ chỉ làm mất mặt mà thôi. Nhưng mà cô ta một ngày không có nam nhân nhất định sẽ chịu không nổi. Hay là điện hạ tùy tiện tìm một nơi đem bán cô ta đi. Để cho cô ta hết mình hầu hạ nam nhân. Hai mỹ nhân bên cạnh Tử Kha hoàng tử kẻ sướng người họa. Khiến cho Mai Cơ lạnh run. Lúc trước cô cũng đối phó không ít nữ nhân thất sủng bên cạnh điện hạ như vậy. Không ngờ rằng hai nữ nhân này dùng cùng thủ đoạn để đối phó cô. Cô rõ ràng là người mà điện hạ sủng ái nhất. Hoàn toàn không nghĩ đến sẽ luân lạc đến bị những tiện nhân này ức hiếp. Đều là do Sở Cửu Ca đó. Đều do cô ta. Điện hạ, người ngàn vạn không thể đáp ứng đó. Hu hu hu, Mai Cơ khóc lên. Hy vọng có thể có được sự thương tiếc của Tử Kha hoàng tử. Kết quả cách làm này của cô, càng khiến cho Tử Kha hoàng tử thêm chán ghét. Hắn nói, người đâu, đem nữ nhân này lôi ra ngoài. Tùy tiện tìm một chỗ bán đi. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt ta. Chấm, vâng, Mai Cơ cảm thấy toàn thân băng lạnh. Cô không muốn. Cô muốn chạy trốn, cho dù cô là tu linh giả ngưng hồn cảnh, so với hộ vệ bên cạnh Tử Kha hoàng tử mà nói. Thực sự là quá yếu đi, cô trực tiếp bị những hộ vệ này phế đi tu vi. Lôi đi, mặt tuy rằng đã không còn đẹp nữa, nhưng dù sao thân hình cũng không tồi. Ta lúc trước vẫn luôn nhớ nhung thân thể này, cuối cùng đã có cơ hội rồi. Người to gan, Mai Cơ giận dữ hét. Điện hạ đã không cần ngươi nữa. Dù sao đem ngươi bán đi cũng là tiện nghi cho kẻ khác. Trước khi bán đi chúng ta giải cơn thèm đã. Bất kể Mai Cơ gào thét tê tâm liệt phế đến thế nào. Vẫn không có ai tha cho cô. Sở ra, Sở Cửu Ca nói. Xích Hoàng muốn qua đại thọ rồi. Mẫu thân chuẩn bị tốt lễ vật. Đến lúc đó con đi với người. Được, đại thọ 50 của Xích Hoàng không phải là việc nhỏ. Cả Xích Đô đều răng đèn kết hoa. Vương công quý tộc, gia chủ thế gia toàn bộ đều đem theo trọng bảo. Nối đuôi nhau đi vào Hoàng cung. Sở Tuyền Nguyệt và Sở Cửu Ca đều thịnh trang xuất tịch. Sau khi mẫu tử hai người đi vào đại điện tổ chức yến hội. Thu hút rất nhiều ánh nhìn. Những hoàng tử công chúa ăn mặc hoa lệ đều bị đôi mẫu tử này át hết ánh hào quang. Những công chúa đó thiếu chút đố kỵ đến cắn nát hàm răng. Mỹ nhân như tư, thế gian khó gặp, Không ít văn quan học phú ngũ xa, nhưng cũng không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung hai người bọn họ. Chỉ có thể ngắn gọn nói ra 8 chữ. Bọn họ than thở, hai mỹ nhân như vậy. Sở Cửu tiểu thư đã có vị hôn phu là Dung Vương rồi. Không thể trêu chọc, còn về Sở gia chủ là chưa gả, cũng không có hôn ước. Nhưng mà, địa vị cao quý Sở gia gia chủ, mỹ mạo như thế, như thể làm cho người ta muốn bỏ qua những khuyết điểm đó. Có lẽ, ánh mắt của những người đó khiến cho Sở Cửu ca không được vui. Đôi mắt như dã thú của Cửu Thúc lướt qua bọn họ, khiến cho họ thu liễm lại ánh mắt. Công công trong cung nói, Sở gia chủ, Sở Cửu tiểu thư, mời đi bên này. Sở gia là một trong tứ đại gia tộc, vị trí của họ sắp xếp cùng với mấy gia tộc khác trong tứ đại gia tộc. Tần gia Tần Hàn ngồi trên xe lăn, bên cạnh hắn đang ngồi không phải là phu nhân mới cưới Sở San San, mà là một tiểu thiếp tiểu gia Bích Ngọc. Lâm gia gia chủ dẫn theo Lâm gia đại tiểu thư Lâm Huyên, thân là đệ nhất mỹ nhân Xích Linh quốc Lâm đại tiểu thư, bởi vì sự thay đổi của Sở Cửu ca, này xếp hạng này của cô chỉ còn là danh xưng mà thôi. Bằng mỹ nhân Lâm đại tiểu thư yên tĩnh như một đóa băng liên độc nhất thế gian ngồi bên cạnh phụ thân của cô. Diệp gia chủ dẫn theo Diệp Hiểu và Diệp Lệ Minh, hai huynh đệ này nhìn Sở Cửu ca với ánh mắt bất thiện. Sau đó là các vị vương gia, thừa tướng, được an bài ngồi cùng dãy với nhau. Thời gian đã không còn sớm, gần như toàn bộ mọi người đã đến đông đủ. Chỉ duy nhất hai vị trí không có người. Mọi người nhìn hai vị trí trống trước mặt thái tử, đến bây giờ vẫn để trống. Có thể xếp phía trước thái tử, mọi người đều có thể đoán ra một trong hai vị trí đó là vị trí của ai rồi. Không ngờ lần này Dung Vương vẫn không đến tham gia thọ yến của bệ hạ. Thọ yến lúc trước không đến, nhưng nay là thọ yến đại thọ 50 của bệ hạ. Dung Vương dù sao cũng nên đến một lần chứ. Bệ hạ uổng công đối xử tốt với hắn nhiều năm như vậy. Thân thể Dung Vương không tốt, nếu như có chuyện gì xảy ra tại thọ yến, e rằng tiệc mừng này sẽ biến thành. Một trong số đó là vị trí của Dung Vương. Vậy cái còn lại là vị trí của ai? Cả Xích Linh quốc, địa vị cao hơn cả thái tử không phải chỉ có bệ hạ với Dung Vương thôi sao? Ngay lúc đó, một thái giám giọng khàn khàn truyền lời. Bệ hạ đến, Xích Hoàng thân là Thọ Tinh, mặc một thân long bào xích kim sắc với vô số châu báu hoa lệ trước đông đảo mọi người. Dẫn theo Hoàng Quý Phi đi vào đại điện, mọi người đồng loạt nói. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Xích Hoàng ngồi xuống, nói với bọn họ, đều đứng lên đi. Mọi người tùy ý, không cần câu nệ như vậy. Chính ngay lúc đó, lại có một tiếng truyền lời truyền đến. Tử Linh quốc tứ hoàng tử Tử Kha hoàng tử đến. Tử Kha hoàng tử một trái một phải ôm hai đại mỹ nhân đi vào đại điện. Hoa phục tử kim sắc hắn mặc so với long bào của Xích Hoàng càng thêm hoa lệ, phi thường ngạo mạn. Tử Kha hoàng tử, mời đi bên này. Tử Kha hoàng tử ngồi tại vị trí gần Xích Hoàng nhất, đại biểu thân phận bất phàm của hắn. Cho dù là thế, Tử Kha hoàng tử chân mày cũng chẳng chút động đậy. Vị trí của hắn thấp hơn so với Xích Hoàng kia, hoàng đế của một tiểu quốc mà thôi. Nếu như thật sự phải so sánh, địa vị của Xích Hoàng còn không bằng hắn. Nhưng mà vừa nhìn đến hai mỹ nhân kia, Tử Kha cũng không thể biểu hiện quá không để ai vào mắt cả. Cho nên tại vị trí đó ngồi xuống rồi. Ngay khi Xích Hoàng chuẩn bị tuyên bố yến hội lần này bắt đầu, lại một giọng truyền lời truyền đến. Dung Vương điện hạ đến, cách chương.